Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230. Chương 1230. Cuốn lấy. Một đao kia đi qua, giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng khí thế. Long nữ cùng hỏa long căn bản không có khả năng ngăn cản. Hỏa long sinh mệnh lực mạnh hơn, tại một chiêu này phía dưới chỉ sợ đều tuyệt không còn sống khả năng. Chớ nói chi là long nữ, hoàng phủ diễm thế nhưng là thập đại cường giả người xếp thứ 6. Bây giờ trong tay càng là có tính công kích thần khí. Kia sức chiến đấu mạnh, tuyệt không phải đồng dạng thánh khung cảnh cửu trọng thiên có thể so sánh. Giờ khắc này, tất cả mọi người tuyệt vọng. Thẩm Hồng Vũ mặc dù đối long nữ không có cái gì tình cảm, cũng không tính quá quen thuộc. Có thể long nữ chính là thượng cổ man tộc thiên chi kiêu nữ. Thậm chí là bọn hắn cả một tộc bầy cục cưng quý giá. Nếu thật là xuất hiện ở đây ngoài ý muốn, rất khó tưởng tượng đến thời điểm thượng cổ man tộc sẽ như thế nào nổi trận lôi đình. Cái dạng gì trả thù cũng có thể xuất hiện. Lại nói, long nữ ngay tại lúc này, dám liều lĩnh, dùng châu chấu đá xe đồng dạng phương thức đến cho Bạch Vũ Triết tranh thủ thời gian. Đại gia trong lòng làm sao lại không có một chút cảm kích đâu. Ngay tại tất cả mọi người vì sau một khắc chính là long nữ cùng hỏa long bỏ mình mà cảm thấy bi thống thời điểm, trong bóng tối một bóng người nhanh chóng từ long nữ hậu phương xông ra. Tốc độ kia chi khoái, để hoàng phủ diễm đều thất kinh. Suy, trong tay người kia hiện lên một đạo đen nhánh quang mang. Nháy mắt đem vết nứt không gian đem cắt ra, cho thấy vô cùng cường hoành lực công kích. Nháy mắt vượt qua long nữ cùng hỏa long vị trí, nghênh tiếp kia kinh khủng một đao. Oanh, không trung nhấc lên một trận vô cùng cuồng bạo khí lãng, khiến người ta cảm thấy cả bầu trời đều hung hăng run rẩy một chút. Những ngọn núi xung quanh càng là nhao nhao sụp đổ, đại địa tựa như là một mảnh to lớn mạc nhện, vỡ ra hoàn toàn không có đếm được khe hở. Bóng đen kia nhanh chóng bay rớt ra ngoài, quá trình bên trong đã bảo vệ long nữ cùng hỏa long. Lập tức mang theo kia tiểu tử, cùng rời đi, ta trước tiên ở nơi này kéo lấy. Bóng đen kia lặng lẽ đối long nữ truyền âm, long nữ trong lòng giật mình, mặc dù nàng không nhìn thấy tướng mạo của người này, nhưng trong lòng đã đại khái có ít, vội vàng đáp ứng, thẩm tiền bối. Ta đi mang theo Vũ Triết cùng đi, người hỗ trợ cùng một chỗ kéo dài một chút. Cùng lúc đó, long nữ liền đối Thẩm Hồng Vũ truyền âm. Sau khi nói xong, tại người áo đen kia yểm hộ phía dưới, đã ôm lấy Độc Cô Ngạo Tuyết, nhanh chóng đến lưng rồng bên trên, tăng thêm tiểu hỏa long cùng một chỗ, trước tiên lui xa xa. Thẩm Hồng Vũ nghe được long nữ truyền âm sau đó, lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn mới vừa rồi còn đang suy đoán cái này che mặt người áo đen đến cùng sẽ là ai chứ. Nếu như là thông thiên tháp đến cường giả, vậy căn bản liền không cần giấu giếm thân phận của mình a. Chẳng lẽ còn sợ hắn hoàng phủ diễm hay sao? Kỳ thật, thông thiên tháp có thể cùng hoàng phủ diễm đối chiến, cũng chính là Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải. Cái khác cũng chính là tương đối gần thập đại cường giả người cấp độ kia. Rất người trước mắt này tựa hồ đối với không lên hào. Đương nhiên, người này sức chiến đấu kỳ thật cùng hoàng phủ diễm tất nhiên cũng vẫn là có chút chênh lệch. Coi như dựa vào vừa rồi cùng hoàng phủ diễm đối kháng một chiêu kia liền biết. Người này thực lực tuyệt đối phải so Hách Mân Hải Dương Ly Phách loại hình mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, vừa rồi hoàng phủ diễm thế nhưng là dùng thần khí ra chiêu. Lúc này, người áo đen kia lần nữa vọt tới trước, không chút do dự nghênh tiếp hoàng phủ diễm, mà lại tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến khiến cái này cường giả đỉnh cao đều vô cùng hoảng sợ. Nghe được long nữ truyền âm, Thẩm Hồng Vũ bọn người tự nhiên cũng không có nửa điểm do dự, lập tức liền cùng một chỗ xông tới.